Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Gương, chương 8. Trần Cách theo bản năng hướng Thẩm Thanh Thành bên người nhích lại gần. Run rẩy giọng nói mở miệng, Tề Mỹ trở về tìm nàng, Thẩm Thanh Thành vô ngữ. Đúng vậy, nhưng là ngươi sợ cái gì? Lại không phải tìm ngươi, vì cái gì không sợ? Trần Cách đề cao âm lượng, thấy hai người đều nhìn về phía hắn, lại yên lặng đem thanh âm thu hồi đi, ngữ khí có điểm cấp, không phải, các ngươi liền không phát hiện sao? Trong đàn lịch sử trò chuyện vừa lúc ngừng ở 2 tháng trước, Chu Hiểu Tuệ cũng chết ở 2 tháng trước, thời gian này các ngươi không cảm thấy trùng hợp, hơn nữa mọi người đều là thật danh nói chuyện phiếm. Đột nhiên xuất hiện một cái nặc danh phát vẫn là cuối cùng một cái tin tức. Kia nội dung thấy thế nào đều như là tử vong thông chi thư. Nhìn trong tay 3 người chụp ảnh chung, Trần Cách nuốt nuốt nước miếng. Ảnh chụp chung 3 người đều đang cười, khóe miệng chiều 2 bên nâng lên. Hắn nhìn, phát hiện ảnh chụp chung người khóe miệng độ cung càng liệt càng lớn. Càng liệt càng lớn, cơ hồ chiếm nửa khuôn mặt. Lộ ra hàm răng tốt nhất giống cũng mang lên khác nhan sắc. Kia nhan sắc, tựa hồ là hồng, an tĩnh phòng đột nhiên gian trở nên âm trầm. Phảng phất có cái gì âm u đồ vật trốn tránh trong bóng đêm mơ siêu, bang, Thẩm Thanh Thành một cái. Tát hồ ở Trần Cách trên vai, ngẩn người làm gì, chạy nhanh đi tìm đủ Mỹ nhập chức hồ sơ, Trần Cách đột nhiên hoàn hồn. Lại xem ảnh chụp. Vẫn cứ là cười đến sáng lạn 3 người chụp ảnh chung. Nào còn có cái gì cười liệt nửa khuôn mặt miệng cùng dính huyết hàm răng. Hắn chạy nhanh đem ảnh chụp ném đến trên bàn, thậm chí không dám hướng trên mặt đất ném. Ta đây liền đi, Lục Thích đi theo đứng lên. Máy tính cùng cái bàn bên này đã không có khác tin tức. Thuận tiện lại tìm xem Chu Hiểu Tuệ đang nói chuyện thiên ký lục nhắc tới trường học. Thuyết minh nàng cùng Tề Mỹ 2 người là cũ thức, hơn nữa xem nàng sau lưng nhục mạ Tề Mỹ ngữ khí. 2 người hẳn là có chút sâu xa, phòng hồ sơ tổng cộng 5 cái chữ vật quầy, Trần Cách vừa rồi phiên 1 cái dư lại 4 cái, Lục Thích sau khi đi qua lựa chọn tương phản phương hướng. 2 người cùng nhau hướng trung gian thì mơ siêu Thẩm Thanh Thành không nhúc nhích. Hắn dương mắt tại đây không lớn trong không gian tuần tra một vòng. Đôi tay cắm túi, ai, mặt ngoài cùng người đương bạn tốt, thì thật sau lưng mắng đến so với ai khác đều tàn nhẫn. Loại người này hảo ác độc nga, hắn nghênh ngang mà hướng ngoài cửa đi. Lớn tiếng phỉ nhổ, thật là quá ác độc, Trần Cách sờ không được đầu óc, Thẩm ca nói chuyện lớn tiếng như vậy làm cái gì, thấy đối phương hướng ra phía ngoài đi đến. Hắn chạy nhanh ra tiếng dò hỏi, Thẩm ca ngươi đi đâu? Trên hành lang truyền đến thanh âm, WC, phòng hồ sơ vị trí ở office building lầu 1 tương đối hẻo lánh góc. Chỉnh đồng office building là kiểu cũ nhà lầu cải biến, chỉ bên ngoài trên tường đồ 1 tầng màu sắc rực rỡ tường hôi. Không giống khu dạy học toàn bộ là tân kiến, hàng hiên thực an tĩnh. Người đi ở trên hành lang có thể nghe thấy bước chân rõ ràng tiếng vang. Trừ bỏ phòng hồ sơ bị bạo lực phá vỡ, hành lang 2 sườn mặt khác văn phòng đều quan kín mít. Thẩm Thanh Thành ở hàng hiên qua lại đi rồi 2 tranh mới tìm được WC. WC vị trí so phòng hồ sơ còn thiên, hơn nữa bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân dâm mát thật sự. Thẩm Thanh Thành đối cái này độ ấm thực vừa lòng. Đại mùa hè liền phải mát mẻ điểm mới thoải mái. WC 2 tháng không có gì người sử dụng, bên trong thực sạch sẽ, không có lung tung rối loạn đồ vật, cũng không có cực nóng bốc hơi hạ lung tung rối loạn hương vị. Hắn đứng ở tiểu chậu trước kéo ra khóa kéo, chính thả lỏng CC khi, thiếu chút nữa bị trước mặt trên tường đột nhiên đột ra tới một chương người chết mặt sợ tới mức. Nước tiểu đến chính minh quần thượng. Thảo, tu thân dưỡng tính nhiều năm, hảo tính tình như Thẩm Thanh Thành cũng bị cấp ra thô tục. Kia trương người chết mặt mới vừa xuất hiện liền lập tức biến mất. Thẩm Thanh Thành 3 lượng hạ nước tiểu xong thu thập hảo quần. Hắc mặt đi đến bồn rửa tay trước, giơ tay gõ gõ trên tường gương. Ra tới, trong gương chỉ có Thẩm Thanh Thành táo bạo không kiên nhẫn mặt. Ra tới, trống rỗng trong WC, một cái dáng người cao dài diện mạo tuấn mỹ nam nhân đối với gương chân tình thật cảm mà nói chuyện. Hình ảnh thập phần sao sao, dấu lớn Thẩm Thanh Thành ý thức được điểm này sau mặt càng đen. Sờ sờ eo, kiếm gỗ đào không ở, tiểu túi sách không ở, hoàng phù giấy không ở. Hắn xem xét chính mình trắng nõn đầu ngón tay, luyến tiếc, lại nuốt không dưới khẩu khí này, mấy phen rối rắm do dự, cuối cùng là hạ quyết tâm ở tẩy xong tay sau đầu ngón tay thượng hung hăng một cắn. Tê, má ơi, đau quá, thật vất vả bài trừ tới huyết, cũng không thể lãng phí. Thẩm Thanh Thành dùng dính máu ngón tay ở trơn bóng kính trên mặt họa ra một cái không biết ký hiệu. Kia huyết dính vào trên gương sau thế nhưng chậm rãi thấm vào kính mặt chung. Lại nhìn không ra đinh điểm vết máu. Sau đó Thẩm Thanh Thành đem bàn tay vào trong gương, liền như Lục Thích đem bàn tay tiến cửa gỗ giống nhau. Thẩm Thanh Thành cũng đem bàn tay vào trong gương, bất đồng chính là cửa gỗ phá cái đại động, mà này mặt gương lại là hoàn hảo không tổn hao gì. Chẳng sợ Thẩm Thanh Thành tay phải hoàn toàn biến mất đến chỉ còn cánh tay ở bên ngoài, kia mặt gương cũng không có một tia vỡ vụn dấu vết. Hắn trầm khuôn mặt, tay phải ở trong gương phiên rảo, bỗng nhiên đôi mắt nhíu lại, tức khắc cười lạnh nói, cầu đồ vật, xem ngươi chạy đến chỗ nào đi. Dứt lời, tay phải liền từ trong gương túm ra cái không quá ngưng thật bóng trắng. Kia bóng trắng bị ngã trên mặt đất quay cuồng một vòng. Trong miệng phát ra thê thảm mà nức nở, phi đầu tán phát, run run rẩy rẩy xúc ở góc tường. Nàng tuyết trắng tang phục thượng dính đầy tinh tinh điểm điểm màu đỏ. Màu đỏ một dựa gần da thịt liền ở da thịt thượng liệu ra một đoàn điểm đen. Nàng kiêng kỵ trên người màu đỏ, càng kiêng kỵ đem nàng tang phục nhiễm màu đỏ người. Thẩm Thanh Thành thấy nàng quỷ ảnh đều không ngưng thật, tức khắc tâm tình rất tốt, một cái tiểu quỷ còn dám tới dọa hắn. Hắn sửa sang lại quần, dù bận vẫn ung dung nói, tóc vén lên tới ta nhìn xem mơ siêu, nữ quỷ run run vén lên tóc lộ ra không có huyết sắc mặt. Viên mặt mắt nhỏ, đúng là ảnh chụp chung nhân vật chính chi nhất Chu Hiểu Tuệ. Chu Hiểu Tuệ là phòng hồ sơ nhân viên công tác, sau khi chết ở phụ cận bồi hồi không đi thực bình thường. Thẩm Thanh Thành hiểu rõ, tiếp theo liền ghét bỏ nói, tính, người vẫn là buông đi, Chu Hiểu Tuệ buông tay. Bị tóc che khuất đáy mắt hiện lên một tia hồng quang. Này đó đáng chết chỉ biết xem mặt nam nhân thúi. Nàng muốn giết bọn họ. Bang, Thẩm Thanh Thành một chân đá vào trên người nàng. Nói một chút đi, Tề Mỹ chết như thế nào? Nàng nhi tử chết như thế nào? Người cùng Tề Mỹ cái gì quan hệ? Ai ngờ vừa rồi còn có vẻ thập phần co rúm nhát gan Chu Hiểu Tuệ. Nghe thấy Tề Mỹ tên sau thế nhưng đột nhiên bạo khởi. Cười dữ tợn chiều Thẩm Thanh Thành đánh tới, Tề Mỹ ngươi tiện nhân này, ngươi cũng dám giết ta, ta là hỏi ngươi ai giết Tề Mỹ, không phải hỏi ai giết ngươi. Thẩm Thanh Thành hắc tuyến, đang muốn giơ tay chế trụ đối phương khi bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài động tĩnh. Lập tức sợ hãi mà lùi ra phía sau vài bước, gần cổ lên hô to, cứu mạng A tương đương, bởi vì Thẩm Mỹ nhân đi ra ngoài lâu lắm không trở về. Lựa chọn ra tới tìm người Lục Thích cùng Trần Cách nghe thấy thanh âm. Trần Cách còn không có tới kịp phản ứng, liền thấy bên cạnh nam nhân dẫn theo đao bay nhanh mà vọt vào WC. Lạc hậu hai bước Trần Cách đi vào khi chiến đấu đã kết thúc. Hắn trước đánh giá một chút trong WC hoàn cảnh, không thấy ra có cái gì đặc biệt. Thẩm ca, hắn đang muốn hỏi đã xảy ra cái gì. Quay đầu liền thấy Thẩm ca, suy yếu, mà dựa vào Lục ca trên vai. Mà Lục ca cư nhiên không mặt lạnh ném ra, mà là nhẫn nại tính tình hỏi, có hay không bị thương. Thẩm Thanh Thành run rẩy mà vươn bị thương ngón trỏ, đau, muốn hô hô, hảo. Lục ca mặt lạnh đem người ném ra, lúc này mới đối sao. Trần Cách trường ra một hơi, tác giả có lời muốn nói cho đại gia một cái tin tức tốt. Ngày mai tác giả về nhà, không càng người đọc Lucia. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 21. Đàn hào, hết chương.